Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo, một luyện khí sĩ chạy lại gọi lớn. Thanh Phong sư huynh, có luyện khí sĩ tấn công Bát Long bá cung chúng ta, đang phá cấm. Giờ tới tầng cấm chế thứ ba rồi. Có cần xuống hạ giới giết một số sinh linh tế tự phòng vạn nhất không? Thanh Phong nghe vậy không khỏi mừng rỡ, cười. Bát Long bá cung của ta có 8 con đường. Mỗi đường có 48 tầng phong cấm, mỗi tầng đều có cấm thần trấn thủ. Hắn chỉ vào tầng thứ ba, còn xa lắm, không phải hoảng loạn. Để ta đi xem kẻ đó là ai rồi tính. Luyện khí sĩ đó mắt sáng lên, cười. Sư huynh lần này xuất quan thực lực chắc chắn tăng mạnh. Thanh Phong tiến về phía trước, định ra trước cung điện xem kẻ nào xông vào đạo trường, nghe vậy khá tự đắc cười. Ngươi cũng thấy à? Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng có tiến bộ không vừa. Lần này ta xuất quan đã đủ lòng tin, cho dù không huyết tế sinh linh hạ giới cũng có thể tranh cao thấp với Thúc Dạ, Lịch Thiên Hành bọn họ, ai thắng ai thua chưa biết được đâu. Đương nhiên, Canh Vương gia thì ta không bằng rồi, nhưng cùng lắm cũng chỉ thua kém một chút. Hắn còn chưa nói hết, đột nhiên lại có một luyện khí sĩ khác từ ngoài cung chạy vào gọi lớn. Thanh Phong sư huynh, đại sư không hay rồi. Tên luyện khí sĩ đó đã xông qua 23 tầng phong cấm rồi. Thanh Phong giật mình. 23 tầng phong cấm? Sao có thể nhanh như vậy? Kẻ đó rốt cuộc là ai? Lẽ nào Canh Vương gia dẫn quân tới tấn công? Không phải Canh Vương gia, mà là một bộ xương khô, nghe nói tên là Huyết Cốt Tà Thần. Luyện khí sĩ kia vội nói. Huyết Cốt Tà Thần? Thanh Phong khó hiểu nhìn. Luyện khí sĩ kia nói. Thời gian qua sư huynh bế quan nên không biết Huyết Cốt Tà Thần. Tên này nghe nói là sinh linh hạ giới, không biết thế nào ra khỏi hạ giới, rất cừ, không ít luyện khí sĩ đã chết trong tay hắn rồi. Thì ra là sinh linh hạ giới. Hạ giới chẳng qua là một đám sinh linh thấp bé, có lẽ cấm thần thấy hắn là bộ xương khô nên mặc cho hắn đi qua, nhưng cũng không thể không đề phòng. Thanh Phong thở phào, dặn dò. Các ngươi tới tỉnh giới của bá cung ta. Huyết tế sinh sinh tỉnh giới trợ giúp cho ta. Để ta trừ bỏ tên Huyết Cốt Tà Thần này. Hai luyện khí sĩ kia lĩnh mệnh, lập tức nhảy vào một cái ngọc tỉnh trong cung, hai người rơi xuống nước, chỉ thấy nước nổi sóng một chút, hai người biến mất, họ đã vào hạ giới của bá cung rồi. Thanh Phong tiếp tục tiến ra ngoài, đột nhiên lại một luyện khí sĩ khác chạy tới, từ xa đã kêu. Sư huynh, đại sự không hay rồi. Huyết Cốt Tà Thần đã vượt qua 48 tầng phong cấm. Đang lên núi rồi. Tới đúng lúc lắm. Thanh Phong cười ha hả, khí tức bạo phát, hét lớn. Mọi luyện khí sĩ nghe lệnh, lập tức bố trận, ta muốn xem tên Huyết Cốt Tà Thần này có bao nhiêu bản lĩnh. Không cần bố trận, việc gì phải phiền phức vậy. Đột nhiên một luồng dao động tinh thần bí ẩn truyền vào trong đầu Thanh Phong, biến thành tiếng sấm rền. Thanh Phong hoa mắt, cảm thấy thức hải thần hồn điên đảo, giọng nói đó lại mang sức mạnh của lục đạo luân. Ẩn chứa thần thông lục đạo luân. Tiếng nói vọng tới lập tức khiến nguyên thần hắn như rơi xuống địa ngục luôn vậy. Muốn ám toán ta sao? Không dễ vậy đâu. Ta cũng tu thành lục đạo luân, không phải dựa vào cơ duyên mà là dựa vào thực lực bản thân khai khởi lục đại nguyên thần bí cảnh. Thanh Phong hét lớn, phía sau đầu hiện ra 6 quần sáng. Tuy hắn không nghịch khai ngũ luân nhưng đều mở được lục đại nguyên thần bí cảnh. Các quần sáng chuyển động tiêu trừ lục đạo luân thần thông trong giọng nói của Chung Nhạc. Đúng lúc này, bên ngoài điện một vầng mặt trời từ từ bay lên cao. Bên trong là một ánh lửa xung thiên, thần hỏa thần quang tạo thành một con kim ô ba chân đỉnh thiên lập địa. Kim ô giang cánh, đột nhiên vỗ cánh lao xuống, quỳnh một tiếng xông vào bá cung, thần quang rừng cháy nhấm chìm cả bá cung. Đao ý đáng sợ đó ập tới, hung mãnh như kim ô đao ý ngập trời. Ác liệt tự kim ô đem theo mặt trời nóng bỏng lao tới. Đệ nhất thức của Trảm Thần Tam Thức, Nhật Diệu. Cao thủ. Thanh Phong căng thẳng, tâm niệm vội vọng, tế tiên thiên chi khí mà hắn có, đón lấy thần đao đang chém tới. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Vốn tưởng ngươi là sinh linh hạ giới, không ngờ thần thông của ngươi lại tinh diệu như vậy. Xem ra ngươi không sinh ra từ hạ giới mà là luyện khí sĩ ngục giới xuống hạ giới. Nếu không không thể nào lại có thần thông với uy năng như vậy. Nhưng dù ngươi mạnh thì ta vẫn mạnh hơn. Thần thông hai bên lao vào nhau, toàn thân Thanh Phong chấn động, loạn choạng lùi về sau, nhưng Thái Dương thần đao cũng bị đánh trở lại nguyên hình, kim ô ba chân biến mất, biến thành một thanh thần đao.